Vụ bí ẩn, con lừa đỏng đành. Chương 17, tự do muôn năm. Góc truyện audio.com. Bây giờ không còn nguy hiểm nữa, cả đoàn đi tiếp vòng quanh núi lửa thêm vài cây số rồi sau đó đi về hướng ngôi làng phía bên kia núi. Không ai nói gì nhiều, lần này cả đầu óc của Hannibal cũng được nghỉ ngơi. Những mảnh ghép cuối cùng của bộ ghép hình đã tìm được vị trí. Lần đầu tiên Mercedes nghe nói về kho báu Pancho Villa là qua Asuncion. Ông của Asuncion đã từng làm lính trong quân đội Pancho Villa năm 1916. Mercedes đã hứa là sẽ chia số peso bạc với người bạn già, nếu chồng và con trai tìm thấy. Họ đã giấu kỹ bí mật này với Dusty cho đến ngày Brit đến trang trại cùng con lừa nhỏ bị mù. Tên chủ trang trại đã nghe Brit nói với Asuncion rằng hai cha con đã tìm ra hang động của Pancho Villa. Khi đó, Dusty lên kế hoạch trưng dụng Blondie để tự tìm ra kho báu. Hannibal vẫn còn bị sốc do chứng kiến cái chết bất ngờ của Dusty, mặc dù hắn bỏ mạng do lòng tham của chính hắn. Nếu không cố gắng tuyệt vọng để chiếm đoạt kho báu thì hắn đã còn sống rồi. Mọi người dừng lại bên con suối để ngựa và lừa uống nước gặm cỏ khoảng 10 phút. Sau khi đi thêm được vài cây số, Hannibal nghe một tiếng động lạ lùng, tiếng be xa xa của nhiều con barrow. Blondie hồi âm rồi hấp tấp chạy lon ton, tiếng lừa be lớn hơn khi ra khỏi rừng. Ở đó, hàng km bãi cỏ trải dài trên vùng đồi. Và có hàng trăm con barrow hoang chạy đây đó, gặm cỏ. Blondie đứng yên lại, hai cái tai dài dựng thẳng, rung lên do kích động. Rồi nó be lên một tiếng vừa cao thé vừa mạnh. Khi đó Hannibal bước xuống để cưới dây cương cho nó và gãi cổ nó. Blondie nhìn Hannibal một hồi lâu bằng đôi mắt to hiền lành. Nó cạ mũi vào Hannibal, như để cảm ơn cậu đã đưa nó trở về với đồng loại. Rồi nó chạy lon ton đến Brit đang ngồi trên ngựa cạ vào chân Brit. Brit cúi xuống vuốt đầu nó. Không nán lại thêm, Blondie vui vẻ chạy trở về với bầy lừa hoang. Hannibal leo lên ngồi sau lưng Mercedes rồi cả đoàn đi tiếp. Nếu đi nhanh, có thể đến làng trước khi trời tối. Từ đó, Brit sẽ gọi điện thoại cho cha ở Chihuahua kể lại những sự kiện vừa mới xảy ra cho cha yên tâm. Còn ba thám tử trẻ thì ngày mai sẽ lên xe đò trở về Rocky. Ta sẽ còn gặp lại nhau ở Los Angeles, Bob hứa với người bạn mới ngồi chung con ngựa của Dusty. Ta sẽ đi nghe nhạc rock, ta sẽ thảo luận về các thể loại nhóm rock. Tuyệt, Brit kêu lên, anh có quen hai cô bạn ở LA, ta có thể đi chơi cả bốn. Ừ, có thể, Bob nghĩ khi về, mình sẽ bận bịu với mấy cô bạn gái riêng là đủ rồi. Peter ngồi sau lưng Asuncion đang nghĩ đến Kelly. Peter đã nói với cô bé là sẽ đi vắng ít nhất 15 ngày. Không biết tình cảm của cô bé dành cho Peter có đậm đà thêm lên sau 10 ngày vắng mặt không? Dù sao, cô bé đã có ít thời gian hơn để quên Peter. Và đằng nào, cô bé cũng đã tặng Peter một cái áo thun có tên cô bé trên đó mà. Kelly ơi, Peter nghĩ bụng, em hãy chờ nghe anh kể lại anh đã thoát khỏi núi lửa như thế nào. Hannibal đang nghĩ đến cơm và đậu. Từ nay đến hết đời, Hannibal không muốn nhìn thấy một hạt cơm hay hạt đậu nào. Đúng là Hannibal đã giảm được ít nhất 5 kg, nhưng vị giác của Hannibal đang buồn chán, Hannibal nóng lòng muốn được nếm lại món xà lách cà chua. Tuy nhiên trước hết Hannibal phải đãi Bob và Peter một cái pizza to. Cả ba đều xứng đáng như thế. Peter liếc nhìn Bob đang đi ngang mình, dòng chữ ghi trên áo thun của Bob đúng hơn bao giờ hết. Những người sống sót, sau tất cả những gì đã trải qua trên vùng núi, ba thám tử trẻ đã xứng đáng với biệt danh này. Những người sống sót, cách chương.